Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, người sẽ biết. Được nghe lời ấy, Đãng Hồn sắc mặt đại biến, lập tức nhanh lùi lại mà ra, vong ân phụ nghĩa đồ vật, người chủ nhân đều chết hết, người còn muốn cầu thả không sống được. Thanh Lâm theo sát tới, tốc độ nhanh hơn Đãng Hồn quá nhiều. Tu vi của ngươi, làm sao có thể sẽ tăng lên nhanh như vậy? Đãng Hồn khàn giọng quát, cái kia hoang cổ cự nhân thí luyện chi địa thời điểm. Ngươi mới vừa vặn thân thể phong đế, ngày nay đều có thể đánh chết cửu kiếp chân đế rồi. Lúc này mới đi qua bao lâu thời gian? Điều đó không có khả năng. Não tàn, Thanh Lâm nhàn nhạt nhổ ra hai chữ, ánh mắt nhất thiểm. Sinh tử pháp tắc lập tức che chùm lên Đãng Hồn trên người. Cái này một cái chớp mắt, Đãng Hồn trong nội tâm, một cổ nồng đậm cảm giác nguy cơ bắt đầu khởi động mà ra. Tựa hồ chỉ muốn Thanh Lâm một cái ý niệm trong đầu, chính mình liền sẽ lập tức tử vong. Hơn nữa, hay là hình thần câu diệt, không tiếp tục luân hồi khả năng. Không có khả năng. Đãng Hồn khuôn mặt vặn vẹo, lộ ra cực kỳ dữ tợn. Trước đây, hắn còn khẩn cầu Tùng Điền Đại Đế, nếu là nhìn thấy Thanh Lâm, nhất định phải đem hắn bắt lấy, vì chính mình giữ lại, báo ngày đó Thanh Lâm giết chính mình phân thân chi thù. Đãng Hồn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Thanh Lâm sẽ ở trong thời gian thật ngắn, trở nên mạnh mẽ như vậy hoành. Càng là sẽ không nghĩ tới, cái kia giúp hắn đi bắt Thanh Lâm chủ nhân, đã chết tại Thanh Lâm trong tay. Loại người như ngươi người, cũng có thể tính toán làm đế tử. Đáng tiếc cái này hai kiếp chân đế tu vi. Thanh Lâm khẽ lắc đầu, tâm niệm vừa động, Đãng Hồn tiếng thét chói tai lập tức đình chỉ. Hắn thân ảnh chậm rãi ngã xuống, trong mắt hào quang biến mất, cuối cùng nhất. Bịch một tiếng ngã đã rơi vào mặt đất, nhìn Đãng Hồn thi thể một mắt, Thanh Lâm dương mắt lên nhìn về phía đối diện cái kia mấy trăm vạn đám người. Cái này mấy trăm vạn đám người gặp Thanh Lâm xem ra, đều là thân thể run lên, trong nội tâm bay lên sợ hãi. Một màn này, cực kỳ có thị giác trùng kích lực, nếu là ở phàm nhân tầm đó, chớ nói mấy trăm vạn người. Tựu là hơn 10 người, đều đủ để đem một người đánh chết. Nhưng giờ phút này, Thanh Lâm một người cực kỳ nhỏ bé. Mấy trăm vạn người số lượng to lớn đại, nhưng chỉ có loại này số lượng thượng có thật lớn chênh lệch phía dưới. Cái này mấy trăm vạn người, nhưng lại đối với Thanh Lâm, sinh ra nồng đậm sợ hãi. Lực lượng một người, độc chiến thiên hạ. Bảy đại tinh thần công chiếm ta Đông Thắng Tinh, người đợi có phải hay không đều muốn lấy, ngày sau đã đến hoang cổ cấp những tinh cầu khác phía trên. Hội đạt được vô tận tài nguyên, tốc độ tu luyện sẽ không bên cạnh tăng lên. Thanh Lâm thanh âm, truyền khắp cái này mấy trăm vạn người trong tai. Đáng tiếc, các ngươi không có cái này mệnh, sinh tử pháp tắc, vô thanh vô tức, như là không khí. Đem cái này mấy trăm vạn đám người toàn bộ bao trùm, chết. Bình tĩnh lời nói theo Thanh Lâm trong miệng truyền ra, tại rơi xuống nháy mắt, cái này mấy trăm vạn người, hoặc là muốn công kích, hoặc là muốn phòng ngự, hoặc là muốn chạy trốn, nhưng lại đều tại thời khắc này, song mâu đã mất đi thần thái, từng đạo nguyên thần tại trong cơ thể của bọn họ băng diệt, hóa thành linh nguyên. Bị Thanh Lâm đều hấp thu, Nguyệt Lượng Hội, diệt. Tuy nói giờ phút này Nguyệt Lượng Hội đã rời đại lượng cường giả, giờ phút này còn lại chỉ là số ít, nhưng là dùng Thanh Lâm giờ phút này tu vi, mặc dù Nguyệt Lượng Hội ở vào đỉnh phong trạng thái, y nguyên sẽ bị tiêu diệt. Thanh Lâm thân ảnh nổi lên hư không, thủ trưởng huy động, lập tức có kinh người tu vi chi lực nổ vang mà ra. Cái kia từng đạo thân thể, tại lúc này toàn bộ đều chia năm xẻ bảy, toàn bộ Nguyệt Lượng Hội chỗ hố chính giữa, toàn bộ đều là chân cụt tay đứt. Thanh Lâm vung tay lên, có vô số túi chữ vật rơi vào trong tay của hắn. Đồng thời, cái này cực lớn hố bị sinh sinh nhấc lên, nguyệt lượng hội nội tình tài nguyên, toàn bộ bị Thanh Lâm lấy đi. Đối với Thanh Lâm mà nói, giờ phút này tiêu diệt bảy đại tinh thần là thứ nhất, thu tài nguyên, nhưng lại thứ hai, sẽ phải tiến về trước cấp 2 bản đồ. Thanh Lâm tự nhiên là muốn làm lấy một ít chuẩn bị. Trầm mặc chính giữa, Thanh Lâm thân ảnh biến mất tại hư không. Nguyệt Tinh trung tâm là cả Nguyệt Tinh ba đại đỉnh phong thế lực một trong. Hồn Tông chỗ trên mặt đất, như là Đông Thắng Tinh một các tam tông. Tuy nói Nguyệt Lượng Hội, Hồn Tông cùng với Tạo Hóa Thiên đều thuộc về Nguyệt Tinh ba đại đỉnh phong thực lực, nhưng không hề nghi ngờ, cái này ba đại đỉnh phong thế lực chính giữa, Hồn Tông thực lực mạnh nhất, nội tình cũng là nhất hùng hậu. Cái kia liên tiếp kết nối bảy đại tinh thần ở giữa tinh không truyền tống trận, cũng chính là thành lập tại Hồn Tông chính giữa. Tinh không truyền tống trận tuyệt đối là bảy đại tinh thần vì công chiếm Đông Thắng Tinh trả giá lớn nhất một cái giá lớn. Đối với tinh không truyền tống trận mà nói, những cái kia cực phẩm ma tinh pháo, cũng hoặc là ma tinh, tinh tinh, đều không coi là cái gì. Bởi vì thành lập như vậy một cái tinh không truyền tống trận, muốn trọn vẹn ngàn vạn ba màu tinh tinh, là ba màu tinh tinh, một quả hai màu tinh tinh, đủ để trồng đỡ mà vượt trăm vạn một màu tinh tinh. Một quả ba màu tinh tinh, nhưng lại đủ để trồng đỡ mà vượt trăm vạn hai màu tinh tinh. Tinh không truyền tống trận mới được là lại để cho bảy đại tinh thần tiêu hao lớn nhất địa phương. Bất quá, bảy đại tinh thần một mực đều cảm thấy, nếu là có thể đủ công chiếm Đông Thắng Tinh, đạt được cái kia hoang cổ cấp những tinh cầu khác, mặc dù là trả giá lại đại một cái giá lớn, bọn hắn cũng sẽ biết đi làm. Hồn Tông vị trí địa phương cũng là tại một cái cự đại hố ở trong. Bất quá, cái này hố so Nguyệt Lượng Hội chỗ hố còn muốn lớn hơn mấy lần, chiếm diện tích chừng trên ức dặm. Có thể cảm nhận được, tại đây hố chính giữa có cực kỳ nồng đậm linh khí bao trùm, mắt thường có thể thấy được. Hố bốn phía toàn bộ đều là linh thạch, một mắt nhìn đi, cái này tựa hồ không phải một cái hố, mà là một cái cự đại linh thạch động. Tại đây linh thạch chính giữa có tinh quang điểm điểm, mặc dù nói không có dương quang phản xạ, nhưng lại càng thêm tản mát ra chói mắt hào quang. Giờ phút này, tại đây hố nhất ở trung tâm, một tòa đại điện ở trong, đang có ba gã lão giả khoanh chân mà ngồi. Ba người này, trong tay đều là cầm lấy một đạo phất trần, tóc trắng xóa, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt. Bọn hắn, như cái kia Quan Âm đồng dạng, đều là cửu kiếp chân đế. Nguyệt Lượng Hội chỉ còn lại có một gã cửu kiếp chân đế. Hồn Tông nhưng lại y nguyên có ba gã. Bởi vậy có thể thấy được Hồn Tông cường hoành. Ba vị, chờ đi Đông Thắng Tinh sao? Một đoạn thời khắc, bình tĩnh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nghe vậy, cái này ba gã lão giả bỗng nhiên mở mắt ra, lộ ra khiếp sợ. Trước mặt cái này bạch y xích phát thân ảnh xuất hiện, bọn hắn vậy mà không có chút nào cảm ứng. Ngươi là ai? Trung tâm lão giả nhíu mày hỏi. Ta gọi Thanh Lâm. Cái này bạch y thân ảnh mỉm cười, lại nói, Hồn Nguyệt Chí Tôn để cho ta tới thông chi các ngươi. Lập tức triệu tập Nguyệt Tinh sở hữu tất cả tu sĩ. Tinh không chiến hạm đã chuẩn bị cho tốt. Hàng lâm Đông Thắng Tinh, bảy đại tinh thần đã đem Đông Thắng Tinh công chiếm hả? Cái kia trung tâm lão giả sắc mặt vui vẻ, chợt bình thản nói, đúng rồi, ta bảy đại tinh thần xuất động bốn vị chí tôn, mấy trăm vị đại đế cảnh, như thế nào lại liên khu một cái Đông Thắng Tinh đều công chiếm không được? Chỉ là, dùng tu vi của ngươi, nghĩ đến không phải là hạng người vô danh, như thế nào lão phu theo chưa bao giờ thấy qua ngươi? bây giờ không phải là gặp được sao? Hơn nữa, người vĩnh viễn đều quên không được ta. Thanh Lâm khóe miệng nhếch lên, lão giả kia lông mày lập tức nhíu một cái. Có ý tứ gì? Ngươi sẽ biết. Thanh Lâm nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng. Hắn thoại âm rơi xuống về sau. Cái kia ở vào hai bên trái phải lão giả. Đồng thời ánh mắt tan giả. Trực tiếp hình thần câu diệt. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.